Kỳ Lân Tiên 100 vạn năm, Hỏa Phượng Quan 1000 vạn năm. Ma Đế trượt chân, mắt trợn trắng, nếu không phải Tiêu Lãng giữ chặt tay gã thì chắc gã đã té xỉu rồi. Nếu để Tiêu Lãng tính tiếp chắc lại lên mấy ước huyền thạch. Mọi người cười xấu hổ, quay đầu đi, dường như khinh thường đứng chung với Tiêu Lãng. Làm người sao có thể vô sỉ đến như vậy? Ma Đế, Ma Đế. Thấy Ma Đế không đáp lời, Tiêu Lãng lắc người gã. Tiêu Lãng cười nịnh nói, ta thật sự có chuyện. 1000 vạn người Tây Bộ chờ ta lấy huyền thạch trở về khởi công. Không bằng ngươi đưa ta 3, 5 ước huyền thạch trước đi. Số còn lại, ngươi viết giấy nợ, viết giấy nợ. Ma Đế mới tỉnh táo lại giờ mắt trợn trắng, người mềm oạt sắp xỉu. Hừ, chính lúc này, bên ngoài vang tiếng hừ lạnh. Một nam nhân cao to mặc áo đen mang hơn 10 thiên đế sải bước đi tới, mắt âm trầm nhìn Tiêu Lãng. Nam nhân áo đen lạnh lùng cười, Tiêu Lãng, từ khi nào ngươi đổi nghề làm cướp vậy? Ma Đế mở mắt ra ngay, người vận chuyển thiên lực vùng khỏi tay Tiêu Lãng, vọt hướng nam nhân áo đen. Vẻ mặt Ma Đế đầy uất ức, như con nít bị khi dễ nhìn thấy phụ thân của mình. Rốt cuộc diệt thiên đã đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881. Gặp chuyện bất bình, diệt thiên xuất hiện làm Tiêu Lãng bất ngờ. Diệt hồn điện và tàn hồn trong thảo đằng thần hồn màu lam từng có ước định là trong vòng 30 năm diệt hồn điện không được ra tay với Tiêu Lãng. Nếu vậy thì diệt thiên đến làm cái gì? Không lẽ muốn trước tiên trở mặt tuyên chiến? Mặc kệ như thế nào, hôm nay Tiêu Lãng quyết có được huyền thạch. Không có huyền thạch thì Tiêu Lãng không thể tiếp tục tu luyện. Chờ một thời gian nữa Vân Tử Sam đột phá thì hắn chỉ có đường chết. Nếu vậy thì không bằng bây giờ chiến đấu. Vẻ mặt Tiêu Lãng tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệt Thiên. Tiêu Lãng nói, Diệt Thiên, ngươi nói cái gì? Con mắt nào của ngươi thấy ta làm thổ phỉ? Diệt Thiên ngây ra, Ma Đế chậm chân lại. Chuyện Ma Đế thần phục Diệt Hồn Điện chưa tuyên bố ra ngoài. Nếu Diệt Thiên can thiệp thì sẽ khiến người nghi ngờ. Khi đó Thanh Mộc Thạch, Man Thần sẽ cảnh giác. Vân Tử Sam chưa xuất quan, nếu hành động lỗ mãng ngược lại không hay. Diệt Thiên trước mắt, thuận miệng nói, kẻ hèn này vừa lúc đi ngang qua nơi này, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tiêu Lãng, ngươi càn rỡ, cưỡng ép bắt nạt, quá vô sỉ rồi. Ta nghe rõ ràng lời các ngươi vừa nói, nếu chuyện này truyền ra e rằng không tốt cho danh dự của ngươi. Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng nói, không cần ngươi lo, đừng chõ mũi vào chuyện của ta. Nếu ngươi quyết nhúng tay vào thì nghĩa là phá hỏng ước định lúc trước. Ta đành đi Diệt Hồn Điện tìm Điện Chu lý luận một phen. Đầu Diệt Thiên bị áo choàng vàng che phủ, không thấy biểu tình nhưng đôi mắt đầy tức giận. Nếu Diệt Thiên đã đến thì tất nhiên không thể trơ mắt nhìn Tiêu Lãng quậy Ma Đế thành. Nếu không thì sẽ làm Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế lạnh lòng. Mắt Diệt Thiên liên tục chớp lóe, bỗng có ý mới. Diệt Thiên thản nhiên nói, mấy ngày trước kẻ hèn này phạm lỗi đã bị điện chủ trục xuất khỏi Diệt Hồn Điện, nên chuyện này không liên quan tới Diệt Hồn Điện, chỉ là cá nhân ta. Gai mắt ngươi, Tiêu Lãng nheo mắt lại, biểu tình tức giận bất bình, dường như buồn bực vì bị Diệt Thiên chèn ép. Ngươi gì mà ngươi? Diệt Thiên thấy Tiêu Lãng yếu thế liền cảm thấy ý tưởng này quá hay. Nếu không dính dáng đến Diệt Hồn Điện là Diệt Thiên có thể thoải mái đè đầu Tiêu Lãng. Lần trước ngoài Tiêu Đế Thành Diệt Thiên bị Tiêu Lãng làm quê, giờ coi như lấy lại mặt mũi. Diệt Thiên lạnh lùng nói, kẻ hèn này đã là người tự do, bản thân ta thích nhất là can thiệp bất bình. Gần đây ta đi khắp Thiên Châu, hệ chuyện gì bất bình thì ta đều trông nom. Tiêu Lãng, ngươi biết điều thì cút ngay, nếu không thì bổn tọa sẽ không khách sáo. Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng, hừ. Tiêu Lãng biểu tình cực kỳ khó xem. Đám người sát đế, Tiêu Ma Thần, 10 thiên đế Tây Bộ sắc mặt âm trầm. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nói ngươi thoát khỏi Diệt Hồn Điện liền rút. Ai chứng minh được? Đừng coi ta như đồ ngốc. Ha ha ha ha ha ha. Thấy biểu tình của Tiêu Lãng như vậy thì trong lòng Diệt Thiên càng ngoái. Diệt Thiên chỉ vào Ma Đế, hơn 10 thiên đế sau lưng. Diệt Thiên nói, bọn họ có thể chứng minh đoạn thời gian trước ta thoát khỏi diệt hồn điện, từng đi qua đây. Hôm đó ta từng nói cho bọn họ chuyện này. Ngươi còn chưa cút đi, muốn bổn tọa đuổi ngươi đi sao? Tiêu Lãng xách Vô Tình kiếm trên bàn lên, cắn răng trầm giọng quát, đi. Đám người sát đế, tiêu ma thần, mười thiên đế tây bộ hừ hừ vài tiếng rồi đi ra ngoài. Đám người ma đế, diệt hồn điện tránh đường, cười lạnh nhìn mọi người rời đi, chạy theo tới cửa định châm chích Tiêu Lãng vài câu. Vù vù vù vù vù. Đám người sát đế, tiêu ma thần, mười thiên đế tây bộ bay lên trời cao. Tiêu Lãng lấy chiến xa chí tôn ra định rời đi. Diệt Thiên cười dài nói, Tiêu Lãng, sau này đừng để ta lại ta trông thấy ngươi làm ác, nếu không thì sẽ không bỏ qua dễ dàng. Tiêu Lãng chợt giống to, tha cái đầu ngươi. Vô Tình kiếm lóe ánh sáng xanh lấp lánh, Vô Tình kiếm khí điên cuồng rít gào chém hướng đám người ma đế, Diệt Thiên. Vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, người tiêu ma thần lấp lánh ánh sáng đỏ, mỉ ảnh chiến đao xuất hiện, một con hỏa sư giống gầm bay ra. Một cây quyền trượng màu đen xuất hiện trong tay sát đế, một con băng long ngưng tụ. Cuồng nhân thiên đế cầm rìu chiến nặng nề chém xuống. Luân hồi thiên đế và mười thiên đế tây bộ không hẹn mà cùng xuất chiêu. 13 đợt công kích mang theo hơi thở hủy thiên đi ể tờ địa gần như pa sơ đờ tờ ra cùng lúc. Bao phủ Diệt Thiên, ma đế, hơn 10 thiên đế vào trong. Khoảng cách gần như vậy, đám người sát đế, tiêu ma thần, 10 thiên đế tây bộ, tiêu lãng đột nhiên làm khó dễ. Diệt Thiên, ma đế, hơn 10 thiên đế cho rằng đám người sát đế, tiêu ma thần, 10 thiên đế tây bộ, tiêu lãng hèn, lòng thả lỏng cảnh giới, chờ bọn họ phản ứng lại thì đã không kịp chạy trốn. Hơn 10 thiên đế bắc bộ và ma đế phủ mặt trắng bệch, vì nếu những công kích này đánh xuống, có lẽ Diệt Thiên, ma đế thoát chết được nhưng chắc chắn bọn họ sẽ hóa thành bột phấn. Mặt ma đế cũng trắng như tờ giấy. Ma đế có thể chạy trốn, nhưng ngã đi thì mấy thiên đế nhà nhân hoàng cảnh và hơn 10 thiên đế trung thành nhất sẽ bị xé nát. Quan trọng nhất là phía sau chính là hậu viện nhà ma đế. Không có người chống thì mấy vạn đệ tử ma gia cũng sẽ bị băm thành thịt vụn. Thật to gan. Giờ phút này, mắt Diệt Thiên sáng như sao. Lấy thực lực của Diệt Thiên có thể dễ dàng trốn tránh, nhưng gã không trốn được. Nếu Diệt Thiên thì ma đế sẽ bị trọng thương. Quan trọng nhất là làm ma đế, lãnh đế, lăng đế lạnh lòng. Bởi vậy Diệt Thiên chỉ có thể cắn răng trước tiên phóng thích một vòng bảo hộ, bao phủ tất cả mọi người. Diệt Thiên vỗ ra một tiểu thủ ấn hòng triệt tiêu chút năng lượng công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc, thiên địa sáng ngời, gió mây thay đổi, vang tiếng nổ điếc tai toàn thành, nguyên ma đế thành rung rinh. Một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố phát ra từ ma đế các. Trong khoảnh khắc đó, người ma đế thành cảm giác như trời sập. Vô số người kinh hoàng đưa mắt nhìn ma đế các, thấy vô số kiến trúc đổ sập. Sương khói mịt mù hóa thành khói nấm bay lên cao, lăn lộn giữa không trung. Nhìn sơ đã làm người run sợ. Vù vù vù vù vù. Trong sương khói, đám người sát đế, tiêu ma thần, mười thiên đế tây bộ bị chấn bay ra. Một bóng người không bị ảnh hưởng nhanh như chớp xong tới. Tay phải lấp lánh ánh sáng vàng. Sét đánh không kịp bưng tai lao vào Diệt Thiên ở giữa khói sương. Hộ thuẫn của Diệt Thiên đã bị chấn phá. Miệng ộc máu, mặt xanh mét, người run run. Đám người ma đế, hơn 10 thiên đế sau lưng Diệt Thiên thì chật vật không chịu nổi. Có một vài thiên đế bị chấn ngất văng ra, bị chôn sống trong đại điện. Tiêu Lãng, tiêu ma thần, sát đế đều có thần binh đại đế, lực công kích cỡ như mộc sơn quỷ. 10 thiên đế tây bộ khác toàn cầm thần binh chí tôn, phát ra năng lượng công kích không thể xem thường. Dù là mộc sơn quỷ cứng rắn chống lại cũng sẽ chết. Diệt Thiên không những chống đỡ mà còn phải lo cho giám ma đế, hơn 10 thiên đế. Diệt Thiên không chết đã là siêu mạnh rồi. Tiêu Lãng cố chịu đựng áp lực mạnh mẽ do sóng xung kích mang lại, vận chuyển chiến ký thiên ma, người lấp lánh chữ tình. Tiêu Lãng dựa vào thân thể cường đại cứng rắn xông lên, liệt thần thủ xung phong chộp đầu Diệt Thiên. Tuy Diệt Thiên trọng thương nhưng cường giả đại đế không phải giả danh. Diệt Thiên hộc bãi máu, định đánh ra một tiểu thủ ấn. Tình thương, Tiêu Lãng đã sớm ngưng tụ chữ tình, thấy Diệt Thiên đánh ra tiểu thủ ấn lập tức tung liệt thần thủ. Tiêu Lãng nhẹ nhàng đánh tan tiểu thủ ấn. Diệt Thiên bị đánh bay ra, thân hình đẫm máu ở giữa không trung. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng không chút dừng lại, hóa thành tay chớp lao theo Diệt Thiên. Liệt thần thủ nhẹ nhàng đâm vào vai Diệt Thiên, chợt kéo ra ngoài. Diệt Thiên bị nặng nề đánh bay đi, đụng văng đám hộ vệ trên quảng trường. Sương khói nhạt dần, người Tiêu Lãng xông ra khỏi màn sương, một chân dẫm lưng Diệt Thiên đang vùng vẫy muốn đứng lên. Cái chân này đạp rất mạnh, người trên quảng trường nghe tiếng sương lưng Diệt Thiên gãy. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng, không thèm nhìn người xung quanh, âm trầm nhìn chằm chằm vào Diệt Thiên vẻ mặt tức giận, nổi điên. Tiêu Lãng nói, nếu bây giờ ngươi đã không phải là người của Diệt Hồn Điện thì nghĩa là ta có thể tùy ý giết ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, Sát Tinh A. Trên quảng trường Ma Đế Thành có rất nhiều người. Bên ngoài mỗi truyền tống trận sẽ có mấy trăm hộ vệ. Cộng với vừa rồi Ma Đế Các sụp đổ, mọi người chạy tới trước tiên. Kết quả mọi người chứng kiến cảnh Tiêu Lãng sát khí đằng đằng đạp một người. Mọi người không biết mặt Diệt Thiên nhưng nhận ra y phục trên người gã. Cộng với Tiêu Lãng nói chuyện không nhỏ giọng chút nào. Nhiều người hiểu ra, tập thể kinh sợ. Tiêu Lãng và đại đế của Diệt Hồn Điện chiến đấu, lại còn phá hủy Ma Đế Các. Quan trọng nhất là, Tiêu Lãng có thể đánh bại đại đế của Diệt Hồn Điện. Đám võ giả chạy tới tập thể dừng chân. Các hộ vệ quảng trường vốn định xông vào Ma Đế Các giờ không dám nhúc nhích. Hơn 10 vạn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, tim đập nhanh, tim đập chân run. Tiêu Lãng định chiến đấu với Diệt Hồn Điện sao? Thiên Châu sắp đổi trời rồi. Vù vù vù vù vù. Trong sương khói một bóng người lao ra, khóe miệng, cằm đầy máu, một tay che ngực, vẻ mặt đau đớn và kinh sợ. Người kia nhìn Tiêu Lãng sát khí đằng đằng, hét to, Tiêu phủ chủ, thủ hạ Lưu Nhân, Diệt Thiên là đại biểu của Diệt Hồn Điện. Nếu Diệt Thiên chết tại đây, Diệt Hồn nổi giận thì chẳng phải là sẽ dỡ nóc Ma Đế phủ sao? Tiêu Lãng lạnh lùng liếc Ma Đế. Ma Đế khựng lại, không dám tới gần, mắt long lanh cầu xin. Tiêu Lãng thu lại tầm mắt nhìn Diệt Thiên nằm dưới, ngửa đầu oán hận nhìn hắn. Mắt Tiêu Lãng lạnh băng làm Diệt Thiên bối rối rời tầm mắt, không dám đối diện. Tiêu Lãng nhìn một lúc sau mới lạnh nhạt nói, con người của ta hận nhất là bị người đổ tội. Ta có lòng tốt đến đây, liên lạc cảm tình với các huynh đệ Ma Đế phủ. Đang nói chuyện vui vẻ thì tạp chủng này nói ta là ăn cướp. Còn bảo hắn đã bị Diệt Hồn trục xuất khỏi Diệt Hồn Điện, nay vân du tứ phương, chuyên trông nom chuyện bất bình. Nếu ngươi đã không phải là người của Diệt Hồn Điện thì ta không cần nể mặt điện chủ, đúng không? Phụt, Diệt Thiên hộc bãi máu. Cái gì gọi là gieo nhân nào gặt quả ấy? Diệt Thiên hối hận muốn thắt ruột. Cho dù hôm nay Tiêu Lãng giết Diệt Thiên thì e rằng Diệt Hồn Điện sẽ không ra mặt vì gã. Nhưng Diệt Thiên cũng là một nhân vật. Quay đầu lại, hung tợn chừng Tiêu Lãng. Diệt Thiên cắn răng nói, Tiêu Lãng, ngươi có gan thì giết ta đi. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng giơ chân lên nặng nề đạp xuống bả vai trái của Diệt Thiên. Tiếng xương giòn gãy vang lên. Dường như Tiêu Lãng chưa thỏa mãn, giơ chân lên liên tục giẫm. Mọi người kinh khủng nhìn vai trái của Diệt Thiên nát bấy, nửa người bị đạp lún xuống đất, tay trái còn gác trên đất, không ngừng co rút. Nếu Tiêu Lãng cứ đạp tiếp thì cánh tay của Diệt Thiên sẽ tiêu tùng. Tiêu Lãng không nói chuyện, mặt không đổi sắc. Bộ dạng tàn nhẫn khiến trái tim mọi người đập nhanh hơn. Ma Đế muốn khóc, cầu xin nói, được rồi, được rồi. Tiêu phủ chủ, đủ rồi. Chơi tiếp nữa thì sẽ xảy ra mạng người. Rốt cuộc Tiêu Lãng chịu thu chân về, vẻ mặt tức giận bất bình quay đầu nói với Ma Đế, Ma Đế, ngươi phán xử đi. Thằng khốc này trước kia dựa vào Diệt Hồn Điện tác oai tác quái, chuyện ác ngập trời, gian dâm bắt bớ, lừa bán bé gái, thậm chí không tha cả bà già. Giờ hắn bị tục khỏi Diệt Hồn Điện mà vẫn đi tứ xứ làm ác. Mới rồi ngươi cũng thấy hắn bá đạo cỡ nào rồi đi. Ta cố nhịn mà không được, đành ra tay thay trời hành đạo. Hèn chi tên này bị điện chủ tục xuất ra Diệt Hồn Điện, chắc điện chủ cũng gai mắt gã lắm rồi. điện chủ có lòng nhân hậu không so đo với hắn, tính tình tiêu ta thì không tốt. Ma đế, ta nói có câu nào sai không? Ma đế thầm chửi má nó. Thực lực của Tiêu Lãng có lẽ không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng bản lĩnh đổi trắng thay đen thì phải nói là số một. Tiêu Lãng nói dối mà mặt không đổi sắc, câu nào câu nấy dõng dạc. Ma đế không dám tiếp lời, hôm nay có nhiều người như vậy, sợ là hành động phạm tội của Diệt Thiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Như thế nào? Lão tử nói không đúng. Tiêu Lãng thấy vậy thì khó chịu nhấc chân lên định đạp xuống đầu Diệt Thiên, nếu chân thật sự đạp xuống chắc đầu gã nát bấy. Ma đế con ngươi rút lại, hấp tấp gật đầu, nói, đúng, đúng, Tiêu phủ chủ nói rất đúng. Trong mắt ma đế tràn ngập ý van xin. Tiêu Lãng không thu chân lại, chỉ chuyển hướng đạp ngực Diệt Thiên. Tiêu Lãng đạp lần nữa hộc bãi máu, thần trí mơ hồ. Tiêu Lãng nhìn Diệt Thiên, hét to, Diệt Thiên, ngươi còn có lời gì để nói không? Ta nói đúng không? Nói, ngươi nói mau, nếu không nói tức là thừa nhận rồi. Nhiều người mắt trợn trắng, Diệt Thiên không thể há mồm thở chứ nói gì đến nói chuyện. Cho dù ngươi nói Diệt Thiên hiếp heo nái thì gã cũng không thể phản bác. Tiêu Lãng vừa lòng phủi tay nói, ừm, nếu hôm nay ngươi đã nhận sai thì tạm tha cho một mạng. Tiêu Lãng sải bước đi hướng ma đế, ôm vai gã. Tiêu Lãng nồng nhiệt nói, đi, lão ma, chúng ta tiếp tục đi uống rượu. Đừng quan tâm thứ rác rưởi này, để hắn tự sinh tự diệt đi. Nếu lần sau hắn còn dám khi dễ ngươi thì phải nhớ nói cho ta biết. Ta dẫn huynh đệ đi diệt hắn. Người ma đế run rẩy, cảm giác bàn tay Tiêu Lãng đắp vai gã như câu hồn đoạt mệnh chảo của tử thần. Lúc này Diệt Thiên còn nằm ở đó, nếu ma đế không nghe theo thì chắc Tiêu Lãng cũng đánh gã bầm dập đến mẹ gã cũng nhìn không ra. Quảng trường có hơn 10 vạn người ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám đi cứu viện Diệt Thiên. Đám người sát đế, Tiêu Ma Thần, 10 thiên đế Tây Bộ đứng một bên bàng quan. Sơ sẩy một cái chọc giận đám người sát đế, Tiêu Ma Thần, 10 thiên đế Tây Bộ, mỗi người một chân đủ dẫm chết Diệt Thiên. Một lát sau, Tiêu Lãng thản nhiên đi ra, vẻ mặt thỏa mãn, liên tục phất tay với ma đế đi theo sau. Tiêu Lãng nói, được rồi, lão ma đừng tiễn nữa, ta còn có việc, đi trước. Nhớ kỹ, lần sau nạp thiếp phải thông báo cho huynh đệ ta biết. Tuy huynh đệ nghèo thật nhưng còn tặng quà được, nếu không được thì lần sau ta tặng Vô Tình kiếm cho ngươi. Chắc rồi, chắc rồi. Mặt ma đế đưa đám như chết cha, cố gượng cười phất tay tiễn Tiêu Lãng. Trong lòng ma đế chửi tổ tiên 18 đời nhà Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không chỉ lấy 3 ức huyền thạch mà còn buộc ma đế viết giấy nợ 7 ức huyền thạch. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng dùng siêu cấp truyền tống trận rời đi. Ma đế thở phào, nhưng giây tiếp theo người run lên. Bởi vì ma đế phát hiện Tiêu Lãng không truyền tống về Tiêu Đế Thành mà đi Lăng Đế Thành. Ma đế nhìn thiên đế ma ra đi theo sau lưng, trầm giọng quát, còn ngẩn ra làm gì? Nhanh chóng truyền tin cho Lăng Đế, kêu hắn trốn đi, sát tinh Tiêu Lãng đi chỗ hắn rồi. Ma đế chạy hướng Diệt Thiên, ôm gã vọt vào trong viện ma đế các chưa bị hủy. Ma đế truyền lên không ai được nói lung tung chuyện hôm nay ra ngoài, nếu không thì giết không tha. Một lát sau trong viện ma đế các vọng ra tiếng giống thấu trời của Diệt Thiên, Tiêu Lãng, ta không giết ngươi thể không làm người. A a a a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883. 72 thức phòng thuật chờ Diệt Thiên chút hết lửa giận trong lòng ra thì ma đế rụt rè, sợ hãi tới gần. Ma đế nói, đại nhân, Tiêu Lãng đi Lăng Đế Thành rồi, phải chăng hắn đã biết được điều gì? Ta sai người thông báo cho Lăng Đế, không bằng mời điện chủ ra mặt đi, chúng ta trực tiếp giết Tiêu Lãng và toàn bộ người Tây Bộ. Diệt Thiên ngồi xếp bằng trên giường ngọc, tay trái treo trên vai, không thể nhúc nhích. Diệt Thiên biết cánh tay này đã bị phế, dù không đứt gãy nhưng muốn lành lặn thì cần ít nhất 3-5 năm. Diệt Thiên cực kỳ tức giận nhưng không thể không buộc mình bình tĩnh lại. Diệt Thiên xoay tròn mắt nói, đừng làm bậy. Bây giờ điện chủ đang bế quan, thánh nữ cũng bế quan. Dựa vào hai người diệt địa, diệt nhân chắc không phải là đối thủ của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng có được nhiều thần binh chí tôn trong cấm địa cổ thần, thực lực thuộc hạ của hắn tăng nhiều, nếu lỗ mãng hành động thì e rằng sẽ phá hỏng đại kế của điện chủ. Vậy phải làm sao đây? Ma đế hận đến ngứa răng. Ma đế nhớ đến bị Tiêu Lãng chấn lột 3 ức huyền thạch là lòng gã nhỏ máu. Đây là toàn bộ tài sản trong kho ma gia. Phỏng chừng mấy tháng tiếp theo ma đế quân chỉ có nước hóng gió. Nhìn, mắt Diệt Thiên tràn ngập sát khí, độc ác. Diệt Thiên nhắm mắt bình ổn giây lát. Diệt Thiên âm trầm nói, tối đa nửa năm rưỡi sau chắc chắn thánh nữ sẽ xuất quan. Thánh nữ lấy được binh khí của Phàm Tâm Đại Thần trong cấm địa cổ thần, Phàm Tâm Diệt Thần Kiếm. Cho dù thánh nữ không đột phá, chỉ cần luyện hóa thần binh đại thần này thì chắc chắn thực lực của nàng sẽ ngang ngửa với bán thần cảnh. Khi đó Tiêu Lãng làm sao đấu lại? Thần binh đại thần, ma đế nuốt nước miếng. Thần binh đại đế đã cường đại như vậy thì binh khí thần binh đại thần thượng cổ càng mạnh đến cỡ nào? Ma đế không dám tưởng tượng, nhưng chỉ cần Vân Tử Sam xuất quan, đó chính là lúc Tiêu Lãng mất mạng. Nghĩ đến đây, mặt ma đế vặn vẹo dữ tợn. Ma đế bỗng chắp tay cầu xin, đại nhân, đến lúc diệt Tiêu Lãng xin đại nhân hãy bơn A Đông Phương Hồng Đậu cho ta. Khuyển tử nhớ mãi không quên tiện nhân này. Diệt Thiên gật đầu, nói, được. Mặt Diệt Thiên lộ vẻ gian ác, lạnh lùng nói, Tiêu Lãng nói bản tôn gian dâm cướp bóc chứ gì. Khi đó ta sẽ hiếp rồi giết thê tử của Tiêu Lãng trước mặt hắn. Ha ha ha ha ha ha. Trong Lăng Đế Thành, Luân Hồi Thiên Đế thấy Tiêu Lãng định xông vào phủ thành chủ thì vội vã chạy theo. Luân Hồi Thiên Đế nhỏ giọng nói, đại nhân, dừng được rồi đi. Nếu thật sự chọc giận Diệt Hồn Điện, lỡ như bọn họ ra tay ngay lúc này thì rắc rối. Tiêu Lãng dừng bước, liếc mọi người. Tiêu Lãng thấy trừ Tiêu Ma Thần, Sát Đế, Cuồng Nhân Thiên Đế ra, mấy người khác hơi lo âu. Bọn họ không sợ đối phó Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế nhưng mới rồi Tiêu Lãng suýt tiêu diệt Diệt Thiên. Cường giả bán thần cảnh là sự tồn tại không thể chiến thắng trong lòng các thiên đế. Tiêu Lãng đánh người của Diệt Hồn Điện. Bây giờ hắn không trở về mà đi Lăng Đế Thành. Khỏi nói cũng biết hắn lại định chấn lột. Tiêu Lãng huênh hoang như vậy, nếu Diệt Hồn Điện không hành động, lan truyền ra ngoài thì Diệt Hồn Điện sẽ mất hết uy danh. Bởi vậy cả đám rất là lo. Tiêu Lãng cười lạnh lùng, bỏ lại một câu rồi đi tiếp, ai sợ chết thì đi về đi, ta không cưỡng ép. Tiêu Ma Thần, Sát Đế không nói một câu đi theo. Cuồng Nhân Thiên Đế không chút do dự theo sau. Luân Hồi Thiên Đế khựng một lúc, sau cùng cắn răng chạy theo. Các thiên đế Tây Bộ khác nhìn nhau, bất đắc dĩ theo cùng. Tiêu Ma Thần đi đằng sau bỗng nhiên truyền âm hỏi, Tiêu Lãng, sao ngươi không giết Diệt Thiên luôn cho rồi? Trong lòng nói của Tiêu Ma Thần tràn ngập sát khí. Đối với Tiêu Ma Thần thì chỉ cần là kẻ thù, có cơ hội lập tức giải quyết ngay. Tiêu Ma Thần không cần biết chuyện gì khác. Tiêu Lãng ngừng bước, truyền âm nói, không thể giết Diệt Thiên, nếu không thì có lẽ Diệt Hồn Điện sẽ hành động trước tiên. Không nhịn được cái nhỏ sẽ loạn việc lớn, nhưng ta đã dùng ám kình phế Diệt Thiên rồi, phải mất vài năm mới hoàn toàn hồi phục thực lực đại đế. Trên quảng trường, một đám võ giả quỳ xuống, tham kiến các vị đại nhân. Không nói đến thân phận của Tiêu Lãng, chỉ tinh sơ đến hắn cứu Thiên Châu, thực lực cường đại đã đáng cho mọi người quỳ. Nhưng Tiêu Lãng dẫn theo nhiều người đến, đám võ giả Lăng Đế phủ rất là lo và bất mãn. Phủ thành chủ đóng kín cửa, rõ ràng đã nhận được tin của Ma Đế. Hộ vệ canh giữ bên ngoài từ xa quỳ xuống. Thống lĩnh hộ vệ cực kỳ cung kính hành lễ nói, thuộc hạ tên Lăng Đào, tham kiến Tiêu phủ chủ, tham kiến các vị đại nhân. Tiêu Lãng gật đầu, nói, đứng lên đi. Lão Lăng đâu? Ta tìm hắn có chút chuyện, sao ban ngày mà các ngươi đã đóng cửa phủ thành chủ, không hoan nghênh chúng ta sao? Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia đứng dậy, chắp tay nói, không dám. Đêm qua tộc trưởng bế sinh tử quan, định trùng kích đại đế nên dặn là không ai được phép quấy rầy, nên thuộc hạ mới đóng phủ thành chủ. A, trùng hợp như vậy. Mắt Tiêu Lãng lóe tia lạnh lẽo, đi thẳng tới trước. Tiêu Lãng châm chọc nói, vừa lúc ta có một quyển bí tịch thượng cổ chuyên dạy cách trùng kích đại đế, để ta đưa cho lão Lăng. khóe môi thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia co rút, thầm nhủ quả nhiên vị này đến chấn lột. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia vội chạy theo nói, đại nhân chờ đã, tộc trưởng đã dặn là rất có tin chắc đột phá lần này nên xin nhận tâm ý của đại nhân. Đại nhân, trước khi tộc trưởng bế quan có nói giao thứ này cho đại nhân. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia lặng lẽ đưa một tu di giới cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lập tức đứng lại, âm thầm nhận lấy, dùng tinh thần lực quét qua. Tiêu Lãng phát hiện bên trong có một ước thiên đế, thế là mặt mày hớn hở. Tiêu Lãng gật đầu, nói, nếu vậy thì lúc khác chúng ta sẽ ghé chơi. Ngươi giao quyển bí tịch này cho lão Lăng đi. Bí tịch này rất quý giá. Lúc trước nhà đế bỏ ra 10 ức huyền thạch muốn mua mà ta không bán. Nếu không phải có quan hệ tốt với lão Lăng thì ta không nỡ đưa. Tiêu Lãng xoay người mang người đi vào Tiêu Đế Thành. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia thở phào một hơi, thầm nhủ quả nhiên Lăng Đế nhìn xa trông rộng, chuẩn bị trước tiên. Nếu Tiêu Lãng gặp mặt Lăng Đế nói không chừng sẽ thật sự cưỡng ép bán một quyển bí tịch chấn lột 10 ức huyền thạch. Chờ Tiêu Lãng dùng truyền tống trận rời đi rồi, thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia mới giở bí tịch trong tay ra. Xem xong mắt trợn trắng. Bí tịch này là 72 thức phòng thuật. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia nhức đầu, đi vào trong phủ thành chủ, bước nhanh tới hậu viện. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia vào trong một thiên điện ẩn khuất, quỳ lại trước mặt một nam nhân trung niên đầu vuông tai to, rất là kiêu hùng. Hai tay thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia nâng quyển sách, nói, tộc trưởng, Tiêu Lãng đã đi rồi, trước khi đi để lại quyển sách này, còn nói là... Lăng Đế nghe thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia nói xong cầm quyển sách liếc sơ, một tay vận thiên lực, quyển sách thành cho. Lăng Đế trầm ngâm giây lát, phất tay kêu thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia đi xuống. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia kia do dự một lúc, nói, tộc trưởng, có báo cho Lãnh Đế biết không? Tiêu Lãng truyền tống đi Lãnh Đế phủ rồi. Lăng Đế hử lạnh một tiếng, Lãnh Đế có chết liên quan gì ta? Hắn có một nữ nhi bảo bối, phi tiên theo đuổi bao nhiêu năm, tiêu phí mấy ngàn vạn huyền thạch mà không có chút tiến tỉ nề. Lão tiểu tử Lãnh Đế này nếu đã đầu vào điện chủ mà còn để nữ nhi mập mờ với Âu Dương Tà vậy thì cho hắn nếm chút đau khổ. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia gật gù, chợt nhớ đến chuyện gì, kinh kêu, nguy rồi, phi tiên thiếu gia còn ở trong Lãnh Đế thành. Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Lăng Đế biến sắc mặt, trầm giọng quát, lập tức báo tin cho hắn, dặn hắn tuyệt đối đừng xung đột với Tiêu Lãng, lập tức cút về ngay. Nếu bị Tiêu Lãng đánh chết thì uổng mạng. Thống lĩnh hộ vệ Lăng Đào của Lăng gia lao ra nhanh như trước. Lăng Đế ở trong đại điện phập phồng lo sợ, mắt lạnh băng. Lăng Đế lẩm bẩm, Tiêu Lãng, nếu ngươi dám đụng vào nhi tử của ta thì chờ khi thánh nữ xuất quan ta sẽ giết cả nhà ngươi, không chừa một ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, quy ể tờ đấu. Lăng Đế đã phản ứng chậm rồi. Lúc Tiêu Lãng truyền tống đi Lãnh Đế thành thì Lãnh Tình Nhi đang dẫn theo một đám công tử ngồi trong tửu lâu xa hoa nhất gần quảng trường. Ánh sáng rực rỡ lấp lánh trên bầu trời Lãnh Đế thành làm sao không khiến mọi người chú ý. Hôm nay Lãnh Tình Nhi mặc váy mỏng màu đỏ, bản thân nàng cực kỳ xinh đẹp, cũng cỡ một tiểu yêu. Váy mỏng trông hơi lộ liễu nhưng nhìn rất gợi cảm, hút hồn. Đôi mắt phượng đưa làn thu ba, làm đám công tử tinh thần bối rối, lòng dâng trào. Tửu lâu này là Lãnh Nguyệt Các, tửu lâu xa hoa nhất Đông Bộ Thiên Châu. Bọn họ ngồi trên tầng cao nhất, bốn phía không có vách tường, rèm mỏng không chỉ có thể ngăn cản người ngoài dò xét, ngồi bên trong có thể ngắm cảnh đẹp, nhìn xuống nguyên Lãnh Đế thành. Gió mát nhẹ thổ hòa cùng mùi thơm xử nữ trên người Lãnh Tình Nhi, điệu nhảy xinh đẹp từ vũ nữ, ca cơ cất tiếng hát du dương làm Âu Dương Tà, Lăng Phi Tiên, Nhàn Long Vũ, Ma Tiêu, Loan Tử Khanh cảm giác như ngồi giữa tiên cảnh, không thể khống chế. Vù vù vù vù vù, ánh sáng từ siêu cấp truyền tống trận đánh vỡ không khí thoải mái trong Lãnh Nguyệt Các. Lăng Phi Tiên thấy là Lăng Đế phủ truyền tới thì đứng dậy ngay, mắt lóe tia nghi hoặc. Một đám hộ vệ quỳ xuống, hét to, tham kiến Tiêu phủ chủ, tham kiến các vị đại nhân.